Lắng nghe tiếng yêu. Tập 4. Em đã để Quyên đứng đợi ở. Mày há hốc miệng khó tin khi vội vã chạy xuống lầu. Và anh ấy cùng đi với một người nữa. Cô quay người vài giây trao cho Max cái nhìn mang ý khiển trách trước khi nhanh chân đi đến phòng bếp. Max chậm rãi theo sau. Cô không có tâm trạng nói chuyện với Quyên hay bạn của anh và cũng không buồn cư xử lịch thiệp. Sau ngày vừa trải qua, ngay khi cô lặng lẽ bước vào phòng bếp vài phút sau, Quyên và người đàn ông kia đã được mời vào nhà và đang ngồi tại bàn trong khi May đặt ấm nước để pha trà. Đừng ngớ ngẩn như thế Quyên, dĩ nhiên anh không cần xin phép chúng tôi để cho một người bạn ở lại qua đêm cùng phòng với anh. May vừa mỉm cười nói qua loa vừa lấy những cái tách. Max cũng nghĩ thế sao? Max kiềm chế sự phẫn uất khi đột ngột trở thành tâm điểm chú ý lúc đứng tựa lưng vào cửa. Cau mày nhìn Quyên trước khi ánh mắt quay trở lại người đàn ông ngồi kế bên anh. Anh chắc hẳn là người bạn đang được nói đến. Cô hỏi thăm dò. Người này thấp gầy, với mái tóc vàng hoe thưa thớt, đôi mắt xanh rất lớn phía sau cặp kính gọng vàng. Này, tôi không phải loại bạn đó đâu nhé. Người đàn ông cười lớn, tay đưa lên xua xua. Tôi đã có một vợ và ba đứa con đang chờ ở nhà, anh ta thêm vào. Max có thể cảm thấy hai gò má ửng hồng, cố ý tránh ánh mắt giận dữ của Quyên. Và nhà anh ở đâu, anh? Cô gợi hỏi lịch sự. London, người đàn ông gầy đáp lại một cách bình tĩnh. Và tên tôi là Whitford, Graham Whitford. Từ cuối anh ta đã nói như là, Graham. Không phải Quyên từng nói với cô rằng anh đã gửi những bức tranh của cô cho một người bạn tên là Graham, một Graham cũng sống ở London. Cô quay nhanh về phía Quyên, đôi mắt nheo lại nghi ngờ. Lúc nhìn thấy biểu hiện quá ư vô tội trên mặt anh khi ánh mắt của anh chăm chú nhìn cô thì Max biết rằng những kết luận mình đưa ra là chính xác. Người đàn ông này chính là Graham, anh đã gửi những bức tranh của cô cho người này. Nhưng người đàn ông này đang làm gì ở đây? Cô không bận tâm đến việc anh ta đang làm gì ở đây. Ngày hôm nay đã đủ thảm hại rồi. Đơn giản là cô không thể đương đầu với bất cứ điều gì khác trong buổi tối nay. Nếu hai người lượng thứ, tôi phải ra ngoài một lát. Cô đẩy người khỏi cửa, không nhìn bên trái cũng chẳng ngó bên phải khi tóm lấy cái áo khoác treo trên móc và giật toang cửa. Tôi có thể đi cùng với cô được không? Graham Whitford là người cất tiếng nói, đứng lên khi Max quay người nhìn anh ta với nét mặt cau có. Khi nãy Quyên đã nói với tôi đây là thời điểm những chú cừu sinh con và... Anh ấy đã nói thế sao? Max quay lại trao cho Quyên cái nhìn cay độc. Cậu ấy đã nói thế, Graham nhẹ giọng khẳng định. Được sinh ra và lớn lên ở London, những đứa nhóc của tôi sẽ rộn lên thích thú nếu tôi có thể nói với chúng là mình đã nhìn thấy vài con cừu mới sinh, anh ta phỉnh phờ. Bởi vì anh ta đã thấy cô gần như từ chối yêu cầu của mình, Max rầu rĩ nhận ra. Cô không có tâm trạng để nói chuyện với bất cứ người bạn nào của Quyên, đặc biệt với người mà anh đã gửi những bức tranh của cô. Cừu thì vẫn là cừu thôi. Cô nhún vai. Graham nhăn mặt. Tôi quen nhìn chúng khi đã là món thịt nướng ngày Chủ nhật, đi kèm với sốt bạc hà. Max trừng mắt nhìn anh ta bởi tính khinh bạc đó. Anh được hoan nghênh bám theo sát gót nếu thực sự muốn thế. Cô thừa nhận một cách khiếm nhã. Tôi muốn, Graham quả quyết, đi cùng cô. Max bắn cho Quyên cái nhìn trừng trừng đầy phẫn nộ cuối cùng trước khi đánh bạo ra ngoài với làn gió lạnh ngắt, bỏ mặc Graham Whitford đuổi kịp cô nếu đó là điều anh ta lựa chọn. Anh ta đã làm thế, dễ dàng bắt kịp với những sải chân dài của cô, mặc dù anh ta thấp hơn Max một vài phân. Cô biết mà, cậu ấy chỉ đang cố giúp cô thôi. Graham nói khẽ. Max đã chìm sâu trong suy nghĩ tức giận, hướng thẳng vào Quyên. Điều đó khiến cô mất vài giây để tiếp nhận những gì người đàn ông kia vừa nói. Nhưng ngay khi làm thế, miệng cô mím lại lo sợ. Hầu hết những người thích xen vào chuyện của người khác muốn coi hành động của họ theo cách đó. Anh không nghĩ thế sao? Cô chán ghét nói. Cô thực sự không có tâm trạng cho chuyện này. Ngày hôm nay đã kinh khủng lắm rồi, tất cả mọi thứ như một mớ hỗn độn. Việc phải đứng đây và lắng nghe người đàn ông này đưa ra đánh giá về công việc mà anh ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy ban đầu là quá mức chịu đựng. Và chính bản thân Graham, một người đàn ông với gương mặt vui vẻ, anh ta thực sự không nên đặt mình vào vị trí này. Anh ta lắc đầu khi theo cô vào láng cừu. Quyên là người không thích xen vào chuyện của kẻ khác nhất mà tôi biết. Ôi, anh ta đột nhiên im lặng, đi qua mắt để đứng bên rào quây gia súc, nơi một con cừu cái đang rất vui vẻ cho hai chú cừu con vừa mới sinh bú sữa. chúng luôn làm như thế sao? Anh ta say sưa ngắm nhìn khi những cái đuôi ngắn và dày cộm lông ve vẫy trong trạng thái xuất thần. Nét mặt của Max trở nên dịu đi khi cô đến đứng kế bên anh ta, hai cánh tay bám vào rào quay, chưa bao giờ bỏ mất những ý nghĩ tự hỏi về niềm hạnh phúc của việc làm mẹ. Chúng luôn làm thế, cô khàn khàn khẳng định. Đối với chúng, cuộc sống không phức tạp. Cô nói thêm, bị áp đảo khi suy nghĩ đến cuộc sống của chính mình dường như đột ngột trở nên phức tạp như thế nào. Max, tôi muốn tổ chức một buổi triển lãm tác phẩm của cô. Ánh mắt của Graham Whitford không rời khỏi cừu mẹ và con của nó khi anh ta điềm đạm nói. Dĩ nhiên là với sự đồng ý của cô, anh ta khẽ nói. Một lần nữa, anh ta nói bằng sự điềm tĩnh đến mức khiến Max tốn vài giây để lĩnh hội chính xác những gì anh ta đã nói. Nhưng một khi đã hiểu, cơn tức giận khiến hai gò má ửng đỏ khi cô quay qua trừng mắt nhìn anh ta. Thật sao? Cô ngắt lời mỉa mai, lắc đầu phẫn nộ. Và đó là ý tưởng của ai? Anh ta nhún vai. Thôi được, dĩ nhiên Quinn chịu trách nhiệm vì đã gửi tác phẩm của cô cho tôi, nhưng tôi lựa chọn tác phẩm để triển lãm trong phòng trưng bày của mình. Lời cuối cùng đã nói rõ thực tế sự việc chứ không phải sự kiêu ngạo. Max lắc đầu lần nữa. Quinn chắc hẳn là một người bạn tốt của anh. Hoặc có lẽ, Max, tôi không. Xét đến cùng hoặc có thể đó là ý tưởng của một ai khác. Cô quả quyết kết thúc khi hoài nghi lúc trước trở thành sự ngờ vực rõ ràng hơn. Có thể một người bạn khác đã đặt ý tưởng đó vào đầu anh. Graham cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Tôi không biết. Tôi đang ám chỉ đến giúp Damaso. Cô quát lên, giọng nói mang ý buộc tội. Giúp. Graham chậm rãi lặp lại, rõ ràng quen thuộc với cái tên này. Như cô đã biết anh ta sẽ như thế. Win Davenport chết tiệt. Tên khốn kiếp. Cô đột nhiên gật đầu. Anh biết hắn ta phải không? Cô tuyên bố thẳng thừng. Graham nhún vai. Đúng thế, tôi có. Quen biết giúp. Trong vài năm, anh ta xác nhận có phần ngạc nhiên. Nhưng tôi không thấy anh ta đã làm gì với mong muốn triển lãm tác phẩm của cô ở phòng trưng bày của tôi. Ôi, làm ơn, hãy ngừng xúc phạm trí thông minh của tôi đi. Max chán ghét ngắt lời, cuối cùng cô đã biết chính xác những gì đang diễn ra ở đây. Đề nghị với cô một buổi triển lãm tác phẩm, tại London phồn hoa và một cô gái nhà Calenda nữa rời khỏi trang trại. Ít nhất đủ lâu để giúp Damaso bước vào và mua trang trại ngay trước mặt họ. Anh ta đã làm gì? Đưa tiền cho anh để triển lãm tác phẩm của tôi trong vài tuần và nó sẽ khiến tôi phân tâm, đúng thế không? Cô giận dữ tiếp tục, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Rất tức giận đến mức muốn đánh một ai đó. Và người đó không phải là Graham Whitford. Đề nghị tôi. Graham trông sửng sốt vì ý kiến đó. Max, tôi có thể cam đoan với cô. Ôi, không cần phải như vậy. Cô cắt ngang trong gay gắt. Tôi thành thật hy vọng rằng một trong hai người bọn họ đã thanh toán chi phí đến đây cho anh. Bởi vì anh đã có một chuyến đi hoàn toàn lãng phí. Cô trừng mắt nhìn anh ta. Chắc anh cũng hiểu. Tôi biết tác phẩm của mình là thứ vô giá trị, cô miệt thị. Thứ vô giá trị của miền thôn giả quê mùa. Cô thêm vào, từng từ như lưỡi dao cắt vào người. Điều đó đã trở nên rất rõ ràng với cô trong buổi triển lãm địa phương ngắn ngủi đó. Cô không để cho bản thân bẻ mặt thêm ở thủ đô. Nhưng, ồ, tôi không trách anh, cô nặng nề cam đoan với Graham Whitford. Công việc là công việc, và những thứ tương tự khác. Không. Cô biết chính xác ai là người mình nên khiển trách và một trong số đó giờ phút này đang ngồi ở nhà cùng với May. Cô đi về phía cửa. Hãy đảm bảo anh đã khóa chốt cửa láng cừu một khi đã ngắm thỏa thích những con cừu mới sinh, cô nói với Graham. Tôi, nhưng cô định đi đâu? Graham trông hoàn toàn bối rối bởi hướng đi của cuộc đối thoại. Đến nói chuyện với kẻ đồng lõa của anh. Đôi mắt thoáng sáng lên vì tức giận trước khi giật toang cửa. Đóng sầm lại phía sau khi cô lao về ngôi nhà ở phía bên kia. Làm sao anh ta dám? Làm sao Win Davenport dám làm như thế với cô? Đề nghị trả tiền cho chủ phòng trưng bày nhỏ bé để triển lãm tác phẩm của cô nhằm mục đích khiến cô tránh khỏi lối đi và để lại đoạn đường thênh thang cho giúp Maso chiếm lấy trang trại nhà Calenda. Nó tồi tệ hơn cả sự hèn hạ. Nó độc ác và tàn nhẫn. Để Graham Whitford đến đây, đề nghị một buổi triển lãm với cô. Trao cho cô hy vọng rằng tác phẩm của mình xét đến cùng có thể đẹp, chỉ dành cho buổi triển lãm hứa hẹn sẽ thất bại lần nữa ở London và tất cả mọi nơi. Điều này chắc chắn là việc tổn thương nhất mà Win Davenport từng làm với cô. Max không chịu nói về lý do đằng sau chuyện đó, May đang nói chuyện với Win thì nhíu mày khi Max lao vào, mang theo luồng gió lạnh khi cô đóng sầm cửa lại. Nhưng luồng gió lạnh đó, Win nhận ra khi thận trọng nhìn Max, không là gì so với ánh mắt lạnh lẽo mang theo cơn thịnh nộ cô hướng về phía anh. Anh từ từ đứng lên. Em đã làm gì với Graham? Anh chậm rãi nói, cùng lúc tự trừng phạt bản thân vì luồng nhiệt nóng khao khát anh cảm nhận khi nhìn thấy ngực cô phập phồng vì kích động. Đây không phải là thời điểm để khao khát Max Calenda. Theo nghĩa bóng hay nghĩa đen, Max mạnh mẽ đốt lại anh. Max, tôi sẽ ở ngoài cuộc nếu như tôi là cô, May à. Win nhẹ nhàng nói với May khi cô ấy nói giọng khẩn khoản với Max, đôi mắt nheo lại của anh vẫn còn đặt nơi cô em. Max rõ ràng đang cáu tiết. Cả hai, anh đột ngột trả lời Max. Miệng cô cong lên thành một nụ cười không chút hài hước. Theo nghĩa đen, tôi đã để anh ta ở lại ngắm đàn cừu. Theo nghĩa bóng, tôi để anh ta không chìm đắm vào ảo tưởng như những gì tôi nghĩ về anh ta cũng như lời đề nghị triển lãm tác phẩm của tôi. Về phần anh, cô tức giận băng ngang phòng chỉ bằng hai sải chân, cánh tay đưa lên di chuyển thành hình vòng cung cho anh một cái tát mạnh. Anh là một kẻ hèn hạ, tuyệt đối và hoàn toàn đáng khinh bỉ. Giọng cô run lên đầy xúc động. Max, mày há hốc miệng kinh ngạc vì thái độ của cô em. Ánh mắt của Win vẫn còn khóa lấy ánh mắt của Max. Má trái đang đau nhói vì cái tát. Bây giờ cái nhìn của anh lạnh băng khi gặp ánh nhìn đầy lửa tức giận của cô. Cách đây vài giây, khi May giải thích những gì xảy ra với Max sáng sớm hôm nay, anh đã quan tâm và lo lắng cho cô, hy vọng rằng những gì Graham nói sẽ có thể giúp giảm bớt lo nghĩ của cô. Nhưng dường như nó mang lại kết quả trái ngược. Anh không nghĩ như thế. Anh gầm lên khi cô đưa tay lên lần thứ hai, dễ dàng bắt lấy tay cô, siết chặt lấy. Anh làm đau tôi. Cô thở gấp. Anh đang làm đau cô. Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì với anh. Và anh không có ý nói đến cái tát. Bàn tay của anh vẫn còn giữ chặt lấy tay cô. Cảm giác khung xương mỏng manh bên dưới, nhưng anh cũng tức giận với bản thân lúc này lại quan tâm đến những việc đó. Graham không giải thích việc cậu ấy muốn triển lãm tác phẩm của em. Ồ, anh ta đã giải thích. Cô điên tiết ngắt lời, đôi mắt ánh lên cơn tức giận vừa quay lại. Và tôi đã nói với anh ta rằng anh ta có thể làm gì với lời đề nghị đó. Cơn căng người vì tức giận dần rời khỏi người Win khi anh từ từ buông tay cô ra, khá bối rối. Em đã nói với cậu ta những gì anh ta có thể làm. Max lặp lại khinh miệt, bàn tay bị bóp khi nãy giờ nằm trong tay còn lại. Anh nghĩ tôi là một kẻ hoàn toàn ngu ngốc phải không, Win? Cô thách thức. Không, hoàn toàn không. Anh chậm chậm trả lời, không thể suy nghĩ gì thêm. Anh đã nghĩ, một khi Max chấm dứt việc khó chịu với mình vì chuyện lúc đầu đã gửi một vài bức tranh của cô cho Graham, rằng cô sẽ rất vui sướng vì lời đề nghị của Graham về việc triển lãm tác phẩm. Hơn cả vui sướng, Max tức giận hơn bao giờ hết. Anh không hiểu phản ứng của cô. Hơn bất cứ thứ gì anh hiểu về Max, anh nặng nề thừa nhận. Tôi chẳng ngu ngốc đâu, Win Davenport, Max nói với anh một cách cay độc. Nhưng anh hãy trở về nói với Giúp Marshall rằng không có kế hoạch nào của hắn khiến chúng tôi rời khỏi đây thành công. Giúp, bây giờ Win thật sự bối rối. Bối rối sao? Anh trở nên mơ hồ hơn những gì từng trải qua trước đây. Hãy nói cho hắn ta biết rằng hai chị em còn lại của nhà Calenda sẽ ở nguyên tại đây. Cô kết thúc một cách cứng rắn, nhìn anh thách thức. Win lắc đầu, toàn bộ cuộc đối thoại này là một bí ẩn hoàn toàn đối với anh. Nhưng anh cảm thấy có quá nhiều cảm xúc bị phá vỡ trong thời điểm này để cố gắng làm sáng tỏ nó. Anh quay lại phía May. May trông có vẻ bối rối bởi tình huống này hơn những điều anh cảm thấy. Tôi thật sự xin lỗi về điều này, nhưng tôi nghĩ, trong hoàn cảnh này, tốt nhất tôi nên rời đi, anh khàn giọng nói với cô. Đúng, anh đi đi, Max gay gắt đồng ý. Ý tôi là tôi sẽ dọn đi. Win vẫn nói chuyện với May, bây giờ anh quá tức giận để nhìn Max. Rời khỏi căn phòng. Tôi xin lỗi, anh xin lỗi lần nữa khi May vẫn sửng sốt với cuộc hội thoại này. Và có lẽ hơi bức thiết để anh đi nơi khác. Nhưng lúc này và trong khoảng thời gian sắp tới, anh cảm thấy càng cách xa Max bao nhiêu thì nó sẽ càng tốt cho mọi người. Tránh xa cô. Tránh xa cô ra. Anh có thể suy nghĩ sáng suốt cho một điều nào đó. Tôi mới là người phải xin lỗi, Win, May nhẹ nhàng cam đoan, cùng lúc liếc nhìn Max dò xét. Ánh mắt đó rõ ràng không mang lại cho cô câu trả lời nào. Nhưng có lẽ sẽ tốt nhất. Cô chấp nhận với cái lắc đầu buồn bã. Đúng. Đi đi. Max nhìn anh khinh miệt. Bỏ trốn luôn đi. Win thở dài chán nản. Anh không phải đang bỏ trốn, Max. Đơn giản anh đang loại bỏ hiện diện thực sự ngoài ý muốn của mình. Cô gật đầu và đưa cả bạn anh đi cùng. Win nhún vai. Sau những gì em đã nói lúc nãy, anh nghi ngờ việc cậu ta có thêm lý do nào nữa để ở lại đây. Cô cười nhạt. Coi nào, ít nhất chúng ta cùng đồng ý với nhau một điều. Cô chanh chua nói. Nhưng lần này có điều gì đó trong giọng nói khiến Win nhanh chóng nhìn cô. Có phải anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt đẹp bướng bỉnh xám lục của cô? Và nếu đúng như thế thì chúng là những giọt nước mắt tức giận hay đau khổ. Khi anh không nhìn thấy lý do nào khiến Max cảm thấy điều sau cùng, anh chỉ có thể kết luận. Tôi là một kẻ ngốc khi từng nghĩ rằng anh có thể khác biệt, Win Davenport. Cô lắc đầu khi nhìn anh, nước mắt bây giờ đang lấp lánh trên hàng mi. Một kẻ ngu ngốc, cô tự nhạo trước khi xoay gót và chạy khỏi phòng. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân cô chạy nhanh lên lầu, mấy giây sau là tiếng cửa phòng ngủ đóng lại. Sự thinh lặng cô bỏ lại trong phòng bếp được lấp đầy bằng tình trạng căng thẳng cực độ khiến người ta có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. May thở dài yếu ớt. Ôi, cô buồn bã thì thầm. Tôi thật xin lỗi, Win à. Cô nhìn anh dò xét. Nếu có bất cứ lời an ủi nào, tôi không nghĩ toàn bộ cơn tức giận đó là do anh. Anh chậm rãi lắc đầu. Không phải, anh tuyên bố thẳng thừng. May trông khó chịu vì câu trả lời của anh. Con bé chỉ thực sự khó chịu vì mất công việc, cô biện hộ. Khi nãy tôi đang nói với anh rằng tôi thậm chí không biết thực sự chuyện gì đã xảy ra. Max chỉ vừa về nhà một lúc sau giờ ăn trưa và nói rằng Klee đã trả lương một tháng và bảo con bé thôi việc. Win biết tất cả điều đó, rõ ràng cũng như May, anh đã lo lắng cho Max khi họ nói chuyện trong lúc cô và Graham đi kiểm tra bầy cừu. Nhất là khi Win có thể đoán ra lý do Klee Carter sa thải Max tùy tiện như thế. Anh không quên cuộc nói chuyện với Max lúc ăn trưa vào tuần trước về việc mua nhà đất dưới giá thị trường rồi sau đó bán lại với giá cao để kiếm lợi nhuận lớn. Max đã đối chất Klee Carter với những gì cô biết hay gã đàn ông đó đã phát hiện ra rằng cô biết điều đó. Nhưng dù là gì, Carter đã quyết định loại bỏ vấn đề rắc rối bằng việc sa thải Max. Nhưng toàn bộ những việc đó không liên quan đến hiện tại. Win không thể làm gì để giúp cô. Hơn nữa, Max sẽ không muốn sự giúp đỡ từ anh. Cách đây vài phút, cô đã nói rõ ràng rằng mình không xem xét bất cứ điều gì anh giúp. Anh lắc đầu. Tôi thực sự xin lỗi về điều này, May, nhưng tôi... Anh ngừng lại khi Graham bước vào phòng bếp. Những con cừu thế nào? Anh rầu rầu hỏi bạn mình. Chú mới biết Max đã nói gì với cậu ta trong khi hai người ở ngoài cùng nhau. Ban đầu Graham đồng ý xem tác phẩm của Max vì anh. Nhưng sau khi xem chúng thì rõ ràng chính Graham là người quyết định đề nghị Max triển lãm tác phẩm tại phòng tranh của cậu ta. Từ chút ít những gì Max đã nói, lời đề nghị của bạn anh rõ ràng đã bị quăng trả lại. Graham ắt hẳn đang tự hỏi cậu ta bước vào chốn quỷ quái nào thế. Graham mỉm cười trêu ghẹo. Một đống rắc rối. Win gật đầu, nhăn mặt. Mình nghĩ chúng có thể như thế. Nhưng rất thú vị, Graham nhẹ nhàng thêm vào khi tiến sâu vào phòng. Đó là một cách để diễn tả, Win thừa nhận, ước mình chưa bao giờ xem qua tranh của Max, để nó không dính líu đến Graham. Hừm, Graham gật đầu suy xét. Có ai giải thích với tôi tại sao Max lại nghĩ rằng việc tôi đề nghị triển lãm những bức tranh của cô ấy bởi vì giúp Marshall đã trả tiền để tôi làm thế không? Anh ta đầu tiên nhìn Win rồi sau đó đến May, rõ ràng đang hy vọng một trong hai người có thể làm sáng tỏ vấn đề này. Ồ, được thôi, anh có thể làm điều đó. Win thừa nhận với cơn thịnh nộ đang tăng lên vì tất cả lời ám chỉ tối nghĩa của Max đột nhiên trở nên rõ ràng. Cô gái đó, làm sao cô ấy dám? Cô thực sự nghĩ anh đã kết hợp, rằng anh là một trong những người đã lên kế hoạch để, không phải một phần trong đó mà là kẻ xúi dục. Chết tiệt, lần này Max đã đi quá xa, rất xa. Ra ngoài đi, chị May, làm ơn đi mà. Max rên lên khi cửa phòng ngủ mở ra, cô nằm dài trên giường. Mặt vùi vào gối. Em thực sự không muốn nói về điều này nữa. Cô nghẹn ngào. Em có thể không muốn nói về điều này. Win Davenport là người trả lời. Anh đứng cạnh giường và nhìn xuống cô trong cơn thịnh nộ khi Max nhanh chóng xoay tròn người ngước nhìn với đôi mắt mở to đầy vẻ khó tin. Nhưng anh chắc chắn mình muốn làm điều đó. Anh nói thẳng thừng, đôi mắt mang một màu xanh nhạt lạnh lẽo. Max vội vàng gạt nước mắt khỏi gò má, ngồi dậy nhìn anh. Và anh đã quen thành công trong việc khiến người khác làm theo những gì mình muốn, phải thế không? Cô nói đều đều. Anh và giúp Marshall. Gương mặt anh tối sầm đáng lo ngại. Nói chuyện rõ ràng nào, Max, anh điên tiết gầm lên. Giúp Marshall không phải là con quái vật mà em đã xây dựng trong tâm trí mình. Và anh cũng thế, anh cứng rắn nói thêm. Hai mắt cô mở to vì câu tuyên bố cuối cùng. Đối với cô, Win không phải là một con quái vật, có thể là nhiều thứ khác nhưng chưa bao giờ là thế. Cách đây vài phút, cô đã nhìn thấy anh ở dưới lầu, dấu tay của cô vẫn còn hằn đỏ trên má anh và cô biết rằng mình đã yêu anh. Không thể chối bỏ, không thể cứu vãn, không thể thay đổi. Và biết rằng cô đã yêu anh bất chấp mọi thứ, biết rằng không có tương lai nào dành cho họ và điều đó đang khiến trái tim cô vỡ ra thành ngàn mảnh. Em, anh chưa nói xong, Max, Win sẵn giọng cắt lời, đôi mắt sáng giận dữ. Em rất thích nói ra ý kiến của mình. Miệng anh cong lên giễu cợt. Bây giờ đến lượt anh. Cô nuốt mạnh xuống. Được rồi. Anh nhăn mặt đau khổ. Một mắt Calenda bình tĩnh phục tùng. Đáng kinh ngạc làm sao. Anh cho rằng quả là hy vọng hảo huyền nó có thể kéo dài. Cô nhún vai. Có lẽ thế. Cô trĩu lòng thừa nhận. Nụ cười của anh không mang ý hài hước. Cô ấy nghèo nhưng là một người thật thà. Đó chỉ là một trong những trích dẫn vô nghĩa. Max, anh chán ghét nói tiếp khi thấy đôi mắt cô lóe lên bất bình. Tất cả mọi thứ hẳn phải là bãi mình với em sao, Max? Anh mệt mỏi nói thêm. Từng từ phải được cân nặng và đong đếm trước khi nói ra nếu nó là nguyên nhân khiến em cảm thấy mình bị xúc phạm ư. Khi đang nói chuyện với cô, nó thật sự như thế nào? Max nhăn mày tự hỏi. Cô đã trở nên quá nóng giận, quá phòng bị, khiến tất cả mọi người phải cẩn thận những gì họ nói quanh cô sao? Hay chỉ có Win cảm thấy thế? Đừng bận tâm. Anh thiếu kiên nhẫn lắc đầu. Anh đã nhận thức rõ không có bất cứ điều gì mình làm hay nói trong vài phút kế tiếp sẽ tạo ra sự khác biệt rất mong manh trong quan điểm của em về anh. Vậy tại sao anh còn nói ra? Cô nhẹ nhàng xen vào. Bởi vì nó sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn. Win trả lời, bắt đầu đi lại lại trong phòng ngủ. Mày đã nói cho anh nghe những gì đã xảy ra với em ở chỗ làm ngày hôm nay. Chị ấy không có quyền. Max nổi cáu. Càng ít người biết được những gì đã xảy ra ở văn phòng địa ốc ngày hôm nay càng tốt. Cô ấy có quyền. Chết tiệt. Win đầy tức giận nạt cô. Chị ấy là chị gái của em. Chị ấy lo lắng cho em. Max lắc đầu. Không cần. Em sẽ kiếm một công việc khác và rồi sau đó. Bây giờ ai là người đang lẩn trốn hả? Max. Win thách thức. Cả em và anh đều biết em không thể bỏ chỗ làm đó như vậy. Từ những gì em đã nói với anh, Carter rõ ràng đang phạm luật. Em thật sự định chỉ rời đi và để hắn không phải chịu trách nhiệm gì hết sao? Nếu chỉ có Sile liên quan thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không, nhưng còn có Misen. Misen ngọt ngào, đơn giản, một người luôn đối xử tốt với cô. Max hết cầm lên quả quyết. Em không có bất cứ bằng chứng nào cả. Klee tìm thấy tập tài liệu em đã cất trong ngăn kéo bàn làm việc. Bây giờ có lẽ hắn ta đã tiêu hủy nó, cô rầu rĩ. Nhiều tháng nay, cô muộn phiền vì các bất động sản bị một tập đoàn nào đó thâu tóm thông qua văn phòng môi giới, để rồi vài tháng sau chúng tái xuất hiện trên thị trường và được bán với giá hời hơn đáng kể. Ôi, cô biết thời điểm này thị trường nhà đất đang bùng nổ tăng trưởng, nhưng dẫu sao nó cũng xảy ra quá thường xuyên, một tháng một lần theo đánh giá của cô. Tất cả dường như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phản ứng của Klee đối với tập tài liệu cô giữ chỉ xác nhận suy nghĩ đó. Em ắt hẳn có đủ thông tin lưu lại trong đầu để đến sở cảnh sát với những nghi ngờ của mình, Win đốc thúc. Đúng vậy, có lẽ còn hơn là đủ kìa. Nhưng phải cân nhắc đến Misen. Win lắc đầu phẫn nộ. Rõ ràng anh không thể ép buộc em làm bất cứ điều gì về việc này. Anh khó chịu. Mặc dù trước đây anh chưa bao giờ nghĩ em là một kẻ nhát gan. Anh chế giễu. Hai má của Max ửng đỏ vì tức giận. Cô trừng mắt nhìn anh. Anh không hình dung được mình đang nói gì. Không một chút nào. Cuộc sống đầy những bất ngờ. Không phải thế sao? Cô gạt bỏ gay gắt. Win hít một hơi tức giận. Ừ, đây là một bất ngờ khác dành cho em. Graham Whitford là chủ phòng trưng bày Greater ở London. Nó có bất cứ ý nghĩa gì với em không? Đôi mắt cô mở to. Dĩ nhiên nó có ý nghĩa với cô. Phòng trưng bày Greater là một trong những phòng trưng bày tư nhân uy tín nhất ở London, được những nhà sưu tập tranh trên toàn thế giới bảo trợ, là phòng trưng bày đi đầu trong việc khám phá những bức tranh giàu nghệ thuật của những họa sĩ mới. Và Graham Whitford, chủ của phòng trưng bày đó, vừa đề nghị triển lãm tác phẩm của cô. anh có thể nhìn thấy nó có ý nghĩa với em. Win gật đầu hài lòng, ánh mắt tỏ vẻ thiếu nhẫn nại. Em thật sự nghĩ một người đàn ông có bản lĩnh như thế sẽ mạo hiểm thanh danh tổ chức triển lãm cho một họa sĩ vô danh không có tài năng sao? Khi anh nói như thế, tệ hơn nữa, Win nghiến răng cay nghiệt. Em nghĩ rằng một người đàn ông có bản lĩnh như thế sẽ nhận tiền suối bẫy để đánh đổi danh tiếng, không chỉ của phòng trưng bày, mà còn của chính cậu ta bằng việc triển lãm cho một họa sĩ bất tài sao? Max co rúm người đau đớn khi toàn bộ những lời nói của anh như tát vào mặt cô, giống như những gì cô đã làm với anh lúc nãy. Graham Whitford thật sự nghiêm túc về đề nghị tổ chức buổi triển lãm tác phẩm của cô. Cô nuốt xuống khó khăn, bàn tay run rẩy đẩy tóc ra khỏi gò má tái nhợt. Có thể em đã sai về điều đó. Có thể sao? Win gầm lên. Max liếm môi. Em, có thể em đã sai về nhiều thứ. Max, Win tiếp tục không chút thương xót với câu trả lời ngập ngừng của cô. Đặc biệt là anh. Em biết, anh đến vùng này thực sự không biết rằng mình sẽ trở thành người nổi tiếng tạm thời. Nó đơn giản chỉ xảy ra. Anh nhún vai. Vì những lý do khác nhau, con người chống lại sự thay đổi. Anh. Vì những lý do khác nhau, họ chống lại sự thay đổi. Anh lặp lại khô khốc, nét mặt tàn nhẫn. Và những lý do rất thường thấy đó hoàn toàn phù hợp. Là lý do của em, cô kiên quyết nói xen vào. Có thể, anh thừa nhận. Nhưng đó là lý do để em khiến cuộc sống của anh khổ sở sao? Để em trở nên thô lỗ và gây trở ngại mọi lúc? Để em nghi ngờ mọi động cơ của anh sao? Anh làm việc cho giúp Marshall. Cô đáp lại. Thời điểm này thì đúng, anh làm việc cho cậu ta. Anh gật đầu nhanh. Nhưng anh đã đề nghị làm việc với em trong vấn đề này. Anh lạnh lùng nhắc. Cách đây vài ngày, anh đã đề nghị em và anh có thể cùng làm việc với nhau để đề ra một bản vẽ mà cả hai đều hài lòng. Nhưng em quá bận với những cảm xúc giận dữ và đau buồn vì bản thân đó. Không có lần nào nữa, anh cảnh báo nghiêm khắc khi Max tức giận đứng lên. Anh với tay ra túm chặt lấy cánh tay và giữ cô đứng bất động trước mình. Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp trong cuộc đời mình. Max, anh thở ngắt quãng. Nhưng, không nghi ngờ gì, em cũng là người phụ nữ ngu ngốc nhất. Cô mở miệng để phản đối nhưng không có từ nào được thốt ra. Win thực sự nghĩ cô là người phụ nữ đẹp nhất mà anh ấy từng gặp trong đời mình. Ôi, hãy xuống địa ngục cùng với điều này. Win thở dài phẫn nộ. Đây là một điều nữa để thêm vào danh sách những lý do khiến em căm ghét anh. Anh nói với giọng khó chịu trước khi miệng anh chạm mạnh vào miệng cô. Đó là nụ hôn của tức giận, của thất vọng, của cảm giác hoàn toàn bất lực. Nhưng đó là nụ hôn Max đáp trả. Cô yêu người đàn ông này, yêu anh hơn bất cứ ai và bất cứ điều gì. Và không bao lâu nữa, anh sẽ bước ra khỏi đời cô và cô sẽ không bao giờ gặp lại anh. Cô khẽ thổn thức, đôi môi đáp lại sự đam mê không thể nào chối cãi. Win buông cánh tay của cô ra và kéo cô tựa sát vào cơ thể rắn chắc của mình để khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Max vòng tay quanh eo anh, ấn người sát vào, chỉ muốn mình trở thành một phần của anh, để quên đi tất cả mọi thứ ngoại trừ Win và tình yêu vô bờ mà cô cảm nhận về anh. Điều đó khiến cô cảm thấy sửng sốt khi Win thô bạo kéo cô ra vài giây sau đó để kiên quyết đi đến bên kia phòng ngủ, biểu hiện của anh dứt khoát hơn từ trước đến giờ. Max nhìn anh một cách dò xét. Ôi không, em đừng như thế. Anh mỉm cười tự chế giễu khi lắc đầu. Em có thể cảm thấy mình có lý do để căm ghét anh, Max. Nhưng anh không có ý định cũng trao cho em lý do thương tiếc anh. Gương mặt của cô tái nhợt, đôi mắt tối lại. Nhưng em... Graham và anh sẽ rời đi ngay khi anh lấy vài món đồ của mình. Win nhanh chóng cắt ngang lời phản kháng của cô. Anh không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa. Vì thế tạm biệt em, anh đột ngột kết thúc. Tạm biệt. Đó là từ buồn nhất trong toàn bộ những từ ngữ tiếng Anh. Đặc biệt khi Max sẽ nói điều đó với người đàn ông cô biết mình yêu hơn tất thảy. Cô đã phải lòng Win mặc cho mối liên hệ của anh với Duke Marshall. Mặc cho tất cả bản năng của cô. Hay bởi vì chúng... Anh nghĩ rằng em đã nói đủ rồi, không phải thế sao, Max? Anh khó chịu, đôi mắt xanh trống vắng bởi phẫn nộ đã giảm đi ít nhiều. Nhưng Graham có thể khoan dung hơn anh, nhất là nếu nói đến việc khám phá một họa sĩ mới tài năng. Vì thế, anh chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui nói chuyện với em nếu như em thay đổi suy nghĩ về lời đề nghị cho buổi triển lãm. Mặc dù cơn tức giận của anh hướng về phía cô nhưng Max biết Win đã quá rộng lượng khi nói điều này. Bởi anh không cần phải làm thế, không cần phải làm thêm bất cứ điều gì cho cô. đặc biệt khi cô đã đáp lại anh không gì ngoài sự vô ơn. Cô rất muốn khóc, rất muốn chịu thua nỗi đau khủng khiếp vì sự ra đi của Win. Nhưng điều đó sẽ thiếu công bằng với anh. Đúng vậy, sau tất cả những gì cô đã bắt anh phải hứng chịu. Ngoài ra, cô không nghĩ mình có thể chịu được việc nhìn thấy sự thương hại của anh nếu như anh nhận ra lý do nỗi đau của cô. Cảm ơn anh, cô thì thào một cách run rẩy. Em, chúc anh có một chuyến đi trở về London tốt đẹp, cô lúng túng. Miệng anh méo xệch buồn bã. Cảm ơn em, về sự việc ở văn phòng. Em sẽ suy nghĩ về nó. Cô nhanh chóng gật đầu, vẫn không chắc mình phải làm gì. Win nhăn mặt, dù thế nào đi nữa, nếu nó được phơi bày ra ánh sáng và bất cứ ai tìm ra em đã biết về nó, em có thể, anh chỉ đang nói là có thể, bị xem như kẻ đồng lõa. Ít nhất là bị buộc tội làm sai lệch tiến trình xét xử của tòa án vì giữ kín sự việc, anh cảnh báo khi cô tính phản đối. Max liếm môi, cô đã nghĩ đến khía cạnh đó, biết rằng mình thực sự không có bất cứ lựa chọn nào ngoài việc đến sở cảnh sát khai báo những gì đã tìm ra. Nó chỉ không phải là điều cô muốn làm. Cô gật đầu. Em sẽ thu xếp việc đó. Tốt. Win đột ngột gật đầu. Hãy cẩn thận, anh thì thầm nhẹ nhàng. Anh sẽ đi. Thực sự sẽ đi. Và cô không thể nói điều gì hay làm gì để ngăn anh lại. Cả anh nữa, cô khàn giọng thì thào. Anh khẽ đóng cửa phòng ngủ lại. Tiếng bước chân nhỏ dần vài giây sau. Tiếp theo là tiếng thì thầm trong phòng bếp. Sau đó là tiếng cửa ngoài đóng lại. Và Win đã đi. Max muốn đuổi theo anh, nói cho anh biết cô hối tiếc về thái độ của mình như thế nào. Cô muốn anh ở lại nhiều ra sao. Cô, cái gì chứ? Yêu anh nhiều đến mức nào? Điều đó sẽ thật sự không công bằng. Nhất là khi Win không cảm thấy giống như cô. Anh ấy làm sao có thể? Khi cô là người thô lỗ và thích gây cản trở với anh, khiến cuộc sống của anh trở nên khổ sở hầu như mọi lúc kể từ ngày anh đến. Nước mắt khẽ rơi xuống má. Mày bước vào phòng ngủ vài phút sau, nét mặt dịu đi khi nhìn thấy Max trong nước mắt. Ôi, Max! Mày nghẹn ngào ôm lấy cô. Ôi Max, quả thực cô tạo ra sự lộn xộn này. Sự hỗn độn không thể tha thứ. Cậu có chắc đây là điều đúng đắn không? Win rời mắt khỏi việc ném đồ đạc vào trong túi trong giây lát để nhìn Graham khi cậu ta ngồi trên ghế nhăn nhó nhìn mình. Chuyện đúng đắn là ngay từ đầu không nên đến đây. Anh vừa gằn giọng vừa tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cậu biết mình không muốn điều đó mà, Graham khiển trách. Ồ, mình không muốn sao? Anh quay phắt lại, cơn tức giận không lẫn vào đâu. Toàn bộ tình cảnh này ngay từ đầu đã không thể nào xảy ra. Nhưng chỉ bởi vì Max, cô ấy là người phụ nữ quá quắt nhất mà mình từng gặp trong đời. Graham nhăn mặt, cô ấy có hơi nóng nảy, anh ta thừa nhận. Hơi, Win khinh miệt, cô ấy thô lỗ, mỉa mai, trực tính, xinh đẹp. Graham nhẹ nhàng xen vào, người xinh đẹp cần làm những gì tốt đẹp, hay những thứ đại loại như thế. Win bực tức khi Graham nhướng mày xem thường. Tại sao cô ấy không thể giống như May, vẫn xinh đẹp nhưng tinh tế và biết lẽ phải? Graham kìm hãm nụ cười, bởi cậu không yêu May. Hai mắt của Win mở to căm phẫn vì câu nói cuối cùng. Mình cũng không yêu Max, anh tuyên bố chắc nịch. Thật sao? Bạn anh khẽ trầm ngâm. Không, mình không yêu cô ấy, Win quả quyết. Chết tiệt, thậm chí việc có một cuộc nói chuyện đơn giản với cô ấy cũng biến thành cuộc đối chất. Nhưng cũng đáng thôi, mình chắc chắn, Graham trêu. Win nghĩ đến những cơ hội anh đã giữ Max trong vòng tay, hôn cô, vuốt ve cô, cảm nhận làn da mềm mịn như lụa của cô trên người mình. Có thể, anh miễn cưỡng thừa nhận, cơn tức giận bắt đầu tan dần. Bên cạnh đó, ai là người khiến anh tức giận nhất? Max, vì cô đã trở nên quá mức vô lý hay chính bản thân anh bởi cảm nhận về cô theo cách anh đã làm? Không phải là anh chấp nhận câu nói của Graham về chuyện anh yêu cô, làm sao có thể yêu một người mà anh cảm thấy bị chèn ép suốt phân nửa thời gian hai người biết nhau? Bởi vì phân nửa thời gian còn lại, anh chỉ muốn ôm lấy cô, chăm sóc cô, bảo đảm không có gì và không có ai có thể làm hại cô. Anh không yêu Max Calenda. Không, anh kiên quyết xác định. Càng sớm rời khỏi đây, mình sẽ càng thích hơn. Anh quay người kéo khóa túi đồ. Mình thật sự ước rằng mình chưa bao giờ gặp Max Calenda. Chào, Max. Graham nhẹ nhàng chào hỏi phía sau anh. Chúng tôi có thể làm gì cho cô? Rất khôi hài, Graham. Win lầm bầm chua chát. Không phải cậu đã quá già để làm những trò lừa đảo của bọn thanh niên như thế hay sao? anh chế nhạo khi quay người lại. Mắt đứng ngay ngưỡng cửa, gương mặt trắng bệch như tuyết, hai mắt chìm trong bí ẩn tối tăm khiến người khác không thể nói chúng có màu gì. Cô có nghe thấy lời tuyên bố của anh trước khi Graham thông báo sự có mặt của cô hay không? Ai đang trở thành thằng nhóc thiếu niên ở đây chứ? Graham khẽ thì thầm khi tò mò nhìn cả hai người. Nếu sàn nhà có thể nứt ra và nuốt chửng lấy anh, Win biết mình sẽ cảm kích điều đó. Nhưng dĩ nhiên, không có gì như thế, và anh phải đối mặt với Max sau khi tuyên bố thẳng thừng rằng anh ước mình chưa bao giờ gặp cô. Max, may muốn anh nhận cái này. Max đi đến bàn bếp và đặt một phong bì xuống bàn. Cô thật sự không muốn chạm vào anh, Win khẳng định. Cơn tức giận của anh đang quay trở lại vì ác cảm thể hiện một cách rõ rệt mà cô dành cho anh. Đó là gì? Anh cáu kỉnh. Max nhún vai. Chi phiếu tiền thuê phòng tuần thứ hai. Bọn em không muốn nó, cô thêm vào một cách kiên định khi Win định phản đối. Anh sẽ không ở lại đây vì thế hai chị em không có quyền lấy nó. Nói rằng anh cảm thấy giống như mình bị tát vào mặt lần thứ hai trong buổi tối nay có lẽ là hơi quá. Nhưng anh cảm thấy như thể bây giờ cả May cũng đứng về phía em gái mình để chống lại anh. Tốt thôi, anh khó chịu, không động đến chiếc phong bì trắng. Và anh cũng không lấy nó, anh sẽ để nó lại trên bàn sau khi rời đi. Nhưng không nghi ngờ gì chị em nhà Calenda sẽ tìm cách xuyên tạc hành động đó để khiến anh một lần nữa trở thành kẻ xấu. Anh dường như không thể thắng họ. Max quay sang Graham, thái độ cứng ngắc của cô biến mất khi trao cho anh ta nụ cười nuối tiếc. Tôi tin mình cũng nợ anh một lời xin lỗi. Khi nãy đáng lẽ tôi không nên nói những điều như thế với anh. Cô nhăn mặt. Chỉ là, trong chuyện này bạn tôi đã sai. Như thường lệ, Graham chấp nhận, đứng lên, hoàn toàn phớt lờ tiếng khịt mũi phản kháng của Win. Bây giờ tôi nhận ra việc mình có mặt ở đây đã là một điều gì đó khiến cô bị sốc. Anh ta đồng cảm với Max. Tôi sẽ đưa cô danh thiếp của mình. Anh lấy ra một cái từ ví và đưa cho cô. Hãy cân nhắc và gọi cho tôi nếu như cô quyết định tiến tới buổi triển lãm, được chứ? Anh ta động viên. Ít nhất Win không phải là kẻ ngớ ngẩn bởi thái độ động viên nhẹ nhàng của Graham. Anh biết bạn mình đủ rõ để hiểu rằng cậu ta không từ bỏ ý định thuyết phục Max tiến hành buổi triển lãm. Hiểu rằng khi đã phát hiện ra cô thì cậu ta sẽ không để cô biến mất. Về mặt này, Win cảm thấy vui mừng cho Max. Anh biết bất cứ buổi triển lãm tác phẩm nào mà Graham tiến hành cho cô chắc chắn sẽ thành công. Nhưng trên khía cạnh tiêu cực, nếu Max chấp thuận buổi triển lãm đó, nó đồng nghĩa với việc cô sẽ tiếp tục có mặt trong cuộc sống của Win cho dù anh có muốn hay không. Graham là bạn cũ và có ý nghĩa với anh. Win là cha đỡ đầu cho cô gái út của cậu ta và như thế trong tương lai, khi hai người đàn ông gặp nhau thế nào Graham cũng sẽ nhắc đến Max. Nhưng suy nghĩ sau là một quan điểm ích kỷ và tốt nhất chỉ để bản thân biết thôi. Nhận lấy danh thiếp đi, Max, anh khuyên cô bằng giọng khô khan. Nếu anh chắc chắn không phiền. Cô nhìn anh dò xét. Win cười nhạt. Chính anh là người mang cả hai đến với nhau. Tại sao anh phản đối chứ? Max nhún vai. Có thể chứ bởi vì anh ước rằng mình chưa bao giờ gặp em. Cô đáp trả như mọi khi. Chân mày nhướng lên giễu cợt. Vậy là cô đã nghe thấy câu tuyên bố cuối cùng của anh trước khi Graham thông báo sự hiện diện của cô. Anh đã nghĩ có thể cô nghe thấy nhưng Max vừa mới thẳng thừng xác nhận nó. Anh không thể làm được gì để chối bỏ nó, đặc biệt khi đó là sự thật, vì nhiều lý do khác nhau. Anh lắc đầu rầu rĩ. Không bao giờ có một cái lỗ cho em chui xuống khi em muốn. Max cười lạnh. Gia nhập câu lạc bộ đó đi, cô đáp lại một cách bí ẩn trước khi trở lại với Graham. Cảm ơn anh vì điều này. Cô ngụ ý tấm danh thiếp mà anh ta đã đưa. Tôi chưa chắc chắn nhưng, dù sao tôi sẽ gọi và để anh biết. Được mà. Graham gật đầu. Không, nó không phải thế. Win mạnh mẽ xen vào. Max, em có thể không bao giờ tìm được cơ hội nào khác giống như thế này. Anh nôn nóng nói khi cô nhìn anh với vẻ dò hỏi. Em biết điều đó, cô khàn giọng thừa nhận. Nhưng có những suy nghĩ khác để cân nhắc trước khi em đi đến bất cứ quyết định nào. Win muốn hỏi cho ra lẽ các cân nhắc đó là gì. Nhưng anh hiểu rằng mình đã bị tước quyền hỏi bởi thực tế anh đã tuyên bố thẳng thừng về việc ước mình chưa bao giờ gặp cô và bởi Max đã vô tình nghe được. Hơn nữa, khả năng luôn phải gặp lại anh có thể là một trong những cân nhắc ấy. Miệng anh mím lại. Chỉ là đừng để Graham chờ quá lâu, Max, anh nói ngắn gọn. Cô hờ hững liếc anh một cái trước khi quay lại với Graham. Tôi thực sự biết ơn sự quan tâm của anh, cô cả quyết với sự ấm áp nhiều hơn những gì vừa thể hiện với Win. Và anh thực sự có thể khiển trách cô vì điều đó, sau những gì cô đã nghe được sao? Nhưng không có cách nào để anh rút lại những điều đã nói mà không khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn. Nếu điều đó có thể xảy ra, anh thực sự phải rời khỏi đây, rời xa Max, ngồi một mình, bình tĩnh và xem chính xác cảm giác mình dành cho cô là gì. Bởi vì anh vừa nhận ra rằng việc rời khỏi cô gần như chắc chắn là việc khó nhất mà anh từng làm trong đời mình. Nhưng anh phải rời xa cô, vì lợi ích của cả hai. Nhưng bây giờ, Max chỉ là người rời đi, đưa tay lên chào tạm biệt trước khi lẳng lặng khép cửa lại phía sau. Nếu như mình không phải là một người đàn ông đã kết hôn thì... Graham thì thầm tán dương. Nhưng cậu đã kết hôn rồi, Win nhắc sắc lẻm, một mũi tên của cái gì đó đau đớn, đang bắn xuyên qua anh khi thấy sự ngưỡng mộ của một người đàn ông khác dành cho Max. Và vẫn còn đúng như thế, anh thêm vào với sự hài lòng. Graham nghiêng đầu thấu hiểu. Nhưng cậu không phải, cậu ta dài giọng đáp trả. Và mình có thể nói rằng cậu sẽ không mãi duy trì như thế đâu. Win lắc đầu chán nản. Đi nào, Graham. Anh nhấc túi đồ cùng cặp đựng tài liệu lên. Rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bạn anh khẽ cười khúc khích khi cùng anh đi đến cửa. Cậu có thể chạy đi nhưng không thể che giấu. Cậu ta đáp lại đầy ẩn ý. Win nheo mắt trừng trừng nhìn cậu ta, không thể tỏ ra ngớ ngẩn trong một lát. Mình sẽ không thẩm định nhận xét đó với một câu trả lời. Chỉ khuấy động nó thôi, anh nói cứng. Graham vẫn cười khúc khích khi anh ta bước xuống những bậc thang bằng kim loại. Trái lại, Win không thể nhìn thấy bất cứ sự khôi hài nào về tình cảnh này. Anh đang nấn ná liếc nhìn lần cuối về phía nhà cô trước khi bước vào xe. Đèn trong phòng bếp vẫn sáng và Win có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh hai chị em ngồi trong phòng bếp, uống trà hay cà phê và tán gẫu cùng nhau. Max sẽ làm gì về chuyện của Clee Carter? Hai chị em sẽ bán trang trại này chứ? May sẽ nhận vai diễn trong bộ phim đó nếu được mời chứ? Max sẽ chấp nhận lời đề nghị của Graham về buổi triển lãm tác phẩm của cô chứ? Chỉ trong vài ngày, anh đã hoàn toàn bị lôi kéo vào cuộc sống của chị em nhà Calenda. Và với sự ra đi đột ngột này, anh sẽ từ bỏ quyền nhận được câu trả lời cho một trong những câu hỏi đó. Anh ấy chưa đi, em biết mà Max. Max ngước lên rời ánh mắt khỏi đĩa thức ăn đang bị cô đảo đều với nỗ lực nhìn như thể thực sự đang ăn bữa tối của mình, trong khi thực tế cô không ăn được gì trong mấy ngày qua. Cổ họng lúc nào cũng khô rang, do cô đã khóc suốt lúc ở một mình và ý nghĩ về việc thực sự phải nuốt bất cứ thứ gì khác ngoài tách trà đặc hay cốc cà phê khiến cô muốn nguyền rủa bản thân. Max, may nài nỉ. Chị nói, em nghe rồi, Max mệt mỏi khẳng định. Em chỉ không hiểu thôi, cô chán nản thừa nhận. May thở dài, nhăn mặt vì quan tâm hơn là chỉ trích. Em thật sự không thể cứ tiếp tục như thế này, em biết mà Max. Em không ăn, không ngủ. Ôi, chị đã nghe thấy em đi lòng vòng quanh phòng ngủ tối qua, chị cô gằn giọng. Max, em đã sụt cân trong 3 ngày qua và nó thực sự không hợp với em. Cảm ơn chị. Cô mỉm cười buồn bã. May nhún vai. Đó là sự thật và em biết điều đó. Điều chị nói bây giờ chính là Win không rời đi. Max cau mày khó hiểu. Đi đâu? Đừng nghịch với thức ăn của em nữa. Chị gái cô khiển trách một cách nhẹ nhàng, đứng dậy để rời đĩa thức ăn không được đụng tới trước mặt Max. Chú Sid đã nhìn thấy xe của Win đậu tại khu đất Hàn Quốc sáng sớm nay. Cả ngày chị đã cân nhắc không biết có nên nói cho em nghe không. May nhăn mặt thừa nhận. Nhưng tối nay nhìn em thử xem. Việc này không thể tiếp diễn. Em biết mà Max. Chị cô lắc đầu quả quyết. Max ngồi đó choáng váng bởi thực tế Win vẫn còn ở lại vùng này. Tối thứ hai anh đã nói. Chính xác anh đã nói điều gì? Rằng anh phải rời khỏi nơi đây, khỏi trang trại, khỏi cô, nhưng không phải anh thực sự sẽ trở lại London. Chính cô là người cho rằng như vậy. Cô nuốt mạnh xuống, cổ họng khô khốc. Vậy anh ấy vẫn còn ở quanh đây? Cô nhún vai. Việc đó ảnh hưởng gì đến em? May cau mày. Max, em yêu người đàn ông đó. Em không có. Nào. Thôi được, có thể em yêu anh ấy. Cô thừa nhận cộc lốc khi thấy cái nhìn quở trách của chị gái. Điểm cốt yếu để phủ nhận nó là gì? Cô đã có tất cả những triệu chứng của một tình yêu đơn phương. Sao nào? May nôn nóng thúc giục khi Max không nói thêm gì. Sao nào cái gì ạ? Cô đứng dậy, đi quanh phòng bếp. Chắc chắn anh ấy không có cùng cảm giác như thế về em. Mất hết tinh thần, giọng của cô vỡ òa. 3 ngày qua, kể từ khi Win đột ngột rời đi là khoảng thời gian khủng khiếp. Cô đã yêu một người đàn ông mà. chị đã không nghe những gì anh ấy nói vào tối thứ hai. May, cô hét lên đau đớn. Anh ấy đã nói với Graham Whitford rằng ước gì anh ấy chưa bao giờ gặp em. Cô vùi mặt vào hai bàn tay, nước mắt lại lần nữa bắt đầu rơi. Cánh tay của May vòng quanh người Max, vỗ về lưng cô. Chị chắc chắn anh ấy cũng muốn làm thế, cô chua xót nói. Max đột ngột ngẩng đầu lên. Rồi sao? Cô ngắt lời một cách phòng bị. Ôi, Max! May lắc đầu, cảm xúc thất vọng hiện trên gương mặt khi giữ lấy Max. Dĩ nhiên Win ước rằng anh ấy chưa bao giờ gặp em. Chúa biết em không phải là một người dễ dàng để yêu. Ôi, chị không gặp vấn đề với nó, cô vội đảm bảo khi thấy cái nhìn buồn rầu của Max. Nhưng em là em gái của chị. Win không biết anh ấy nên làm theo trách nhiệm hay nghe bản thân mình kể từ khoảnh khắc anh ấy gặp em. Vô lý, cô gạt bỏ, rời xa May để nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ một cách vô định. Cô yêu nơi này, yêu chị em của mình và cho đến vài ngày trước đây, cô đã hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống của mình. Bây giờ cô cảm thấy nó giống như một nhà ngục, giam giữ cô ở đây, không kèm theo sự ân xá nào. Sau khi nói chuyện với bác sĩ sáng nay, chị đã kiểm tra quanh thị trấn tìm ra khách sạn phù hợp mà Win ở. Chị đã làm thế sao? Max há hốc, hai mắt mở to, quay người lại đối mặt với May. Ôi, đừng lo lắng. May rầu rĩ mỉm cười. Chị không nói chuyện với anh ấy hay bất cứ điều gì tương tự thế. Chị chỉ muốn biết anh ấy có trở lại khách sạn cũ hay không. Anh ấy đã quay lại đó. Nhưng tại sao chị lại làm mấy việc rắc rối đó? Max lắc đầu ngạc nhiên. Dĩ nhiên để chị có thể nói với em, chị cô sốt ruột đáp. Nhưng, Max, nếu như em không đến gặp Win thì chị e rằng mình sẽ phải làm điều đó. Và chị nghĩ chuyện sẽ tốt hơn nếu người đó là em, May khàn khàn nói thêm. Rồi em sẽ nói gì với anh ấy? Cô kêu lên thất vọng. Coi nào, một lời xin lỗi không phải là cách bắt đầu tệ lắm đâu. Em đã làm vào tối thứ hai. Theo chị hiểu, em đã xin lỗi Graham Whitford hôm tối thứ hai. May nghiêm nghị ngắt lời. Nhân tiện, người ấy sẽ không mãi ngồi đó chờ em gọi điện và chấp nhận lời đề nghị của anh ta. Nhưng em sẽ chấp nhận. Max, May kiên quyết. Đó là điều em luôn mong muốn. Giọng nói của chị cô dịu dàng trìu mến. Và em sẽ không để lòng tự tôn cản đường mình. Nhưng trước hết, em phải xin lỗi Win và cảm ơn anh ấy vì đã vướng cả đống rắc rối để trao cho em cơ hội này. Cô biết điều ấy, đã biết trong 3 ngày qua. Việc không biết Win ở đâu hay làm thế nào để liên lạc với anh đã khiến thời gian này dường như ảm đạm hơn rất nhiều. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh ấy không muốn gặp em? Cô ngần ngừ lo sợ. May cười khúc khích. Anh ấy sẽ gặp em. Nhưng nếu em muốn có một cái cớ để lên phòng anh ấy. Chị cô lấy cái phong bì đặt trên bàn bếp. Lúc đi, anh ấy không cầm tấm chi phiếu này theo. Cô đưa nó cho Max. Bây giờ có lẽ anh cũng không nhận và trước hết nó là một cái cớ khác để đến gặp anh. Nhưng có còn hơn không? Được rồi. Cô nhận lấy phong bì, quay người rời đi. Max, em không định thay đồ hay? Hay ít nhất sửa sang diện mạo trước khi đi sao? May nhíu mày ái ngại. Max biết mình trông rất kém sắc, không trang điểm, mặc quần jean và áo len chui đầu suốt 3 ngày qua và cũng không gội đầu. Nhưng nếu cô tốn thời gian để chăm chút bản thân như May nói, cô có thể đánh mất dũng khí và không đi nữa. Không sao cả, May vội vã nói. Hiểu ra vấn đề từ nét mặt của Max. Chị cho rằng Win sẽ không quá quan tâm đến việc em trông ra sao. Chị không có ý nói như thế, Max. Chị cô cười khúc khích khi thấy Max nhăn mặt đau lòng. Nếu như chị đúng ở cách Win cảm nhận về em thì anh ấy sẽ không quan tâm em trông giống thế nào. Anh ấy sẽ chỉ vui mừng khi nhìn thấy em thôi. Max không hình dung được Win cảm thấy thế nào về mình. Cô chỉ biết mình phải gặp anh, cho dù anh có muốn gặp cô hay không. Dù vậy, một tiếng sau, cô vẫn cảm thấy mất tự tin khi Win mở cửa phòng khách sạn, vẻ mặt dò xét lịch sự chuyển thành sự câu có giận dữ khi anh nhìn thấy cô đang đứng ở đấy. Max chỉ là người cuối cùng anh mong gặp tối nay, người cuối cùng anh chẳng bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy. Thực ra, anh rất bất ngờ khi thấy cô, thậm chí làm sao cô biết anh ở đây cũng chẳng khiến anh bận tâm. Ánh mắt của anh như ăn tươi nuốt sống cô, nhận thấy quầng thâm bên dưới mắt, gương mặt nhợt nhạt hốc hác. Max, anh khàn khàn chào, một cách ngớ ngẩn, tự hỏi tại sao lại như thế. Bất cứ khi nào ở gần người phụ nữ này, anh sẽ từ một người đàn ông ăn nói tự tin trở thành một thằng ngốc chết lặng không biết nói gì. Cô vẫn không nói lời nào, đôi mắt của cô, đôi mắt màu xám lục tuyệt đẹp đó, ngấn nước ngước nhìn anh. em sao vậy? Giọng của anh đầy vẻ quan tâm khi cô tiếp tục im lặng. Vầng trán anh cau lại. Mày có chuyện gì sao? Da Nuri hay là mắt? Cô mỉm cười qua làn nước mắt. Không phải, nhưng cảm ơn anh đã quan tâm. Win cau mày bối rối. Vậy có chuyện gì? Có phải là Carter không? Anh quắc mắt. Rốt cuộc hắn có hành động phải không? Không, cũng không phải là Klee. Cô buồn bã lắc đầu. Thực ra, anh hoàn toàn nghĩ sai rồi. Anh xem. Vào trong nói chuyện nào, Win nhanh chóng cắt ngang. Chẳng vui khi nói chuyện với cô tại hành lang khách sạn như thế này, nơi mà bất cứ ai đi ngang qua cũng đều có thể nghe thấy những gì họ nói. Cô do dự. Nếu như anh chắc chắn là em không làm gián đoạn, anh đảm bảo em sẽ thấy hài lòng khi biết rằng điều duy nhất em đang làm gián đoạn chính là những điều chỉnh sau cùng trong bản vẽ của anh cho khu liên hợp thể thao. Mặc dù vậy, khi anh nhìn thấy cái nhíu mày hằn sâu hơn của cô, anh không dám chắc đó có phải là một đề tài nên đề cập đến. Nhưng anh thấy nhẹ nhõm khi Max gật đầu trước khi cùng anh bước vào phòng. Cô chần chừ, hoàn toàn không phải là Max hay mỉm cười, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Em đang nói. Anh nhíu mày hỏi. Ồ, vâng. Cô gật đầu, dường như cảm thấy bớt căng thẳng khi bản thân có một đề tài trung lập để nói. Em e rằng anh đã hoàn toàn hiểu sai tình huống tại văn phòng môi giới bất động sản. Misen mới là người mua bất động sản dưới giá trị rồi sau đó bán lại chúng. Misen. Win không thể che giấu sự nghi ngờ của mình. Đối với anh, Misen dồn giống một con chuột nhát nhát gan nhất, không có vẻ là loại người dính líu vào một vụ gian trá như thế. Vâng, Max thở dài. Hình như chị ấy nghĩ rằng Klee đang chán mình và văn phòng môi giới bất động sản, vì vậy chị ấy quyết định phải có một khoản dành dụng riêng chuẩn bị cho tình huống đó. Max rầu rĩ nhún vai. Win sững người, hoàn toàn choáng váng. Em đã nói chuyện với cô ta. Ôi, vâng. Max thở dài lần nữa. Hôm qua chị ấy đã đến trang trại gặp em. Hình như chị ấy và Klee đã thảo luận mọi thứ. Misen sẽ đến sở cảnh sát và trình bày những gì mình đã làm. Nhưng trước tiên, chị ấy và Klee sẽ kết hôn. Cô ta có thể vào tù vì những gì đã làm. Win cau mày. Max nhăn mặt. Họ biết điều đó. Anh ta có biểu hiện thật khác người nhưng dường như Klee yêu chị ấy và sẽ ở bên chị ấy. Em... Anh có phiền nếu em ngồi xuống không? Em thực sự cảm thấy không khỏe lắm. Cô đột ngột ngồi xuống. Cô trông không được khỏe, Win lo lắng. Quần jean khá rộng so với chân, quần thâm dưới mắt và gương mặt hốc hác tạo ra một hình ảnh hoàn toàn khác. Anh đến quầy bar, lấy một chai rượu whisky nhỏ và rót vào ly trước khi đưa nó cho Max. Uống đi, anh khuyên. Cô ngước lên nhìn anh mỉm cười. Miễn là anh đừng than phiền khi nó làm em say. Em e rằng mình không ăn được nhiều trong vài ngày qua. Cả Win cũng thế thôi. Anh đơn giản không cảm thấy ngon miệng. Và trong giấc ngủ. Còn điều này nữa, có lẽ anh cũng cảm thấy như những gì Max nói. Thực ra là 3 ngày qua, Max khàn giọng nói thêm. 3 ngày. Chính xác đó là khoảng thời gian đã đi qua kể từ lần cuối cả hai nói chuyện với nhau. Em uống đi, anh nhẹ nhàng lặp lại, ngồi bên cạnh ghế, lo lắng nhìn cô. Max, em đang làm gì ở đây? Anh dịu dàng hỏi, cầm lấy tay cô. Ngay cả những ngón tay của cô cũng trở nên gầy hẳn, chỉ còn da bao phủ khung xương thanh mảnh. Một sự run rẩy nhỏ xuất hiện khi ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng bàn tay cô. Cô hớp một ngụm rượu lớn trước khi trả lời anh, thứ chất lỏng cay nồng đó mang chút sắc hồng cho hai gò má nhợt nhạt. Em đã không nhận ra anh còn ở lại đây cho đến khi bác Xích nhìn thấy anh lúc sáng sớm. May là người tìm ra anh đã trở lại khách sạn này. Win, em nợ anh một lời xin lỗi. Giọng của cô vẫn còn khàn do ảnh hưởng của rượu. Em nhận ra anh chỉ cố giúp em bằng việc gửi vài bức tranh của em cho Graham. Cô bất ngờ giải thích. Em đã quyết định chấp nhận lời đề nghị của anh. Cô nhìn anh dò xét, như thể không chắc chắn câu trả lời cho quyết định này sẽ là gì. Anh rất mừng. Win không chút do dự khẳng định với cô. Thực sự mừng, anh hài lòng. Em là một người có tài, Max. Rất tài. Cô mỉm cười buồn. Thế sao? Em không biết điều đó. Nhưng Graham dường như nghĩ em có thể. Vì vậy hãy để em tin là cả hai người đều đúng. Bọn anh đúng mà. Anh nói với cô bằng sự quả quyết. Đó có phải? Có phải lời xin lỗi là lý do duy nhất khiến em đến đây không? Anh cẩn thận nhắc. Max trao cho anh một nụ cười tự giễu. Điều đó không đủ sao? Anh nhăn mặt. Đối với anh, nó gần như không đủ.